Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, trang 439. Cho dù là bọn họ cảnh vệ trong đội tay già đời, đối mặt vừa mới bị ký sinh, mờ mịt sợ hãi, đau khổ cầu xin hình người dị sinh vật đều làm không được mặt lãnh tâm tàn nhẫn, mà vị này lục nghiên cứu viên thoạt nhìn như thế tuổi trẻ, cũng đã như là xem quen rồi loại này trường hợp, thậm chí đoán trước đến bọn họ hoàn toàn mất đi nhân tính lúc sau bộ dáng giống nhau. Bên kia, từ bóng ma chung chật vật lao ra tóc đen thiếu niên đã nhào vào nước ao bên trong, trong nước chiều. Mọi người trợn mắt giận nhìn nửa nhân ngư có phá lệ trương dương bề ngoài, mang lân cánh tay che chở tóc đen thiếu niên tựa như tỉ tỉ che chở đệ đệ, nàng cũng đích xác làm như vậy. Nếu mới vừa rồi nàng không bắn ra kia mấy đạo mũi tên nước, bọn họ cũng sẽ không phát hiện nàng tồn tại. Kim cam nhân ngư ở cường quang đạn ánh sáng dưới tựa như đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh. Nàng thâm thúy dựng đồng liền như nước trung thiêu đốt ngọn lửa. Chiều kẻ tập kích phát ra không giống tiếng người phẫn nộ tiếng rít, mặt nước hình thành hình cung thủy thuẫn, ngăn cản nhân loại tập kích. Mũi tên nước một chi chi bắn ra, lại bị không trung chụp xuống kim loại vóng tan đi. Nếu nơi đây là một vùng biển, kia tất nhiên có thể trở thành nửa nhân ngư sân nhà. Nề hà lúc này có thể cất chứa nàng chỉ có như vậy một chỗ nho nhỏ bể bơi. Không có người biết nàng vì cái gì sẽ trốn tránh ở chỗ này. Cũng không có người biết biệt thự nguyên chủ nhân, cái kia tên là Alice tiểu nữ hài hay không là bị hai người kia hình dị sinh vật giết hại. Máy bay không người lái ở trên không kéo ra hàng rào điện, bùm bùm điện lưu đem nửa nhân ngư tê mỏi. Mà không chịu thoát khỏi đồng bạn một mình thoát đi tóc đen thiếu niên cũng thành ngân bạch thu dụng khoang chiến lợi phẩm. Đây là bọn họ lần đầu tiên dùng một lần thu dụng đến hai người hình dị sinh vật, nhưng cú tuyết rớt xuống đến thu dụng khoang bên cạnh, trong lòng lại không có nhiều ít cảm giác thành tựu hoặc là vui sướng. Bọn họ đã không phải người, như là đã nhận ra cú tuyết ý tưởng. Lục ngữ nông đi đến nàng bên cạnh, lạnh lùng nói, loại này hỗ trợ tình nghĩa bất quá là dị tưởng sinh vật bắt chước nhân loại chơi ra. Mọi nhà rượu, chỉ có bọn họ chính mình thích thú, không cần bị loại này tồn tại lừa gạt. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, là nhân loại, chương 242 Black Iris Conference. 25, nếu đem lần này thu dụng coi như, trước đài. Kia, trước đài, ở ngoài, phía sau màn, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đề cập nhiều vị người chơi, ở ánh trăng hư quang chi nguyệt dưới tác dụng. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy rút lui hành động phi thường thuận lợi. Bọn họ ba người không thích hợp lấy thu dụng vật thân phận tiến vào Black Iris Conference. Nhưng này cũng không đại biểu bọn họ vô pháp ở trong kế hoạch phát huy tác dụng. Đầu tiên, ánh trăng làm biệt thự nguyên chủ nhân, nàng yêu cầu sắm vai một vị bị hình người dị sinh vật bắt cóc nhưng nỗ lực tự cứu người thường. Ở cùng bảo mẫu cùng nhau bị bắt cóc hai ngày này chung, tiểu nữ hài Alice bị hai vị hình người dị sinh vật giám thị. Cha mẹ bận rộn không về nhà, nàng không có cách nào hướng cha mẹ lộ ra chính mình ở vào nguy hiểm bên trong. Nhưng cơ trí Alice bịa đặt, Brown tiên sinh có việc muốn nhờ. Nếu không liên hệ cha mẹ hắn khả năng sẽ tìm tới môn, lý do đạt được trí điện cha mẹ cơ hội. Nàng thông qua hướng cha mẹ đề cử Brown tiên sinh cháu trai tới khiến cho hội nghị chú ngoại văn phòng bối điều chú ý, mà chiêm tinh giả cũng chính là bị Alice cha mẹ đề cử tiểu Brown tiên sinh. Còn lại là trận này nhân vật sắm vai kế tiếp một vòng. Hắn ở bị đề cử cũng thành công thông qua sơ thẩm lúc sau, muốn tự mình tới cửa cảm tạ nhà mình thúc thúc học sinh. Lại ở trí điện lúc sau đã nhận ra tiểu Alice không thích hợp Vì thế hắn ở xét duyệt quan cũng chính là S cấp nghiên cứu viên lục ngữ nông tìm tới hắn thời điểm. Đưa ra, đi trước xác định đề cử người tiểu Alice an toàn, thỉnh cầu, trở lên một loạt trò chuyện ký. Lục đều từ lục bạch quy sử dụng số liệu thao tác hỗ trợ giả tạo, S cấp nghiên cứu viên lục ngữ. Nông căn cứ tiểu Brown tiên sinh cung cấp tin tức. Kết hợp trí tuệ nhân tạo Nathaniel tra xét kết quả, cùng Giang Thành Đại sứ quán hợp tác bắt giữ đồng thời phạm phải bắt cóc. Trộm cướp chưa toại án kiện hình người dị sinh vật, ở phát hiện con tin mất tích lúc sau. Tiểu Brown tiên sinh tắc chủ động xin ra trận đi theo một khác chi tiểu đội. Tiến đến nghĩ cách cứu viện con tin. Cũng cuối cùng ở khoảng cách khu biệt thự 3.000 mễ có hơn công viên tìm được rồi không biết như thế. Nào thoát đi khu biệt thự, chấn kinh nghiêm trọng tiểu Alice, Alice bởi vì kinh hách mà xuất hiện thần kinh tính thất ngữ bệnh. Chàng, ngắn hạn nội vô pháp tiếp thu hỏi ý, nàng là hội nghị thành viên trực hệ, cho nên đem bị đưa hướng chuyên môn thu trị hội nghị thành viên Bạch Tường Vi chữa bệnh viện tiếp. Thu ăn dưỡng, đáng giá nhắc tới chính là Bạch Tường Vi chữa bệnh viện thành lập đến nay, tiếp thu quá siêu vạn danh hội nghị thành viên hoặc thành viên người nhà. Nhất có đại biểu tính ví dụ, chính là S cấp nghiên cứu viên Kavi tự mình đưa vào đi toàn bộ người nhà. Hội nghị S cấp thủ tịch nghiên cứu viên Adobe nữ nhi, cùng với đã từng còn không phải S cấp nghiên cứu viên lục ngữ nông bản nhân. Bởi vì tiểu Brown tiên sinh tại đây chàng nghĩ cách cứu viện trong quá trình biểu hiện xuất sắc. Hắn thuận lợi lấy được một vị S cấp nghiên cứu viên tán thành cùng tư cách đề cử. Đem đi theo nghiên cứu viên và an bảo đội ngũ tiến vào tường, chung. Nhập trước hội nghị, mà bên kia, ở lục ngữ nông cùng chiêm tinh giả đem hải tặc, ảnh áp giải thu dụng trong quá trình. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đã đi trước ST Dốc Trung học, khu vực này bởi vì năm đó Hắc Sơn Dương Chi xúc bảo tẩu huyết tinh sự kiện bị phong tỏa. Đến nay đã hoang phế 10 năm lâu, hội nghị đã sớm đối nên khu vực tiến hành rồi thảm thức điều tra. Lưu lại tới bất quá là phủ đầy bụi nhiều năm kiến trúc cùng tạp vật. Theo lý cũng không có nhiều ít giá trị. Nhưng lục ngữ nông dung hợp người chơi ký ức, cũng tiếp nhận người chơi hệ thống cùng đạo cụ ba lô. Nàng chuyên môn công đạo Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy tiến đến siêu tầm nàng từng cư trú quá vớt. Đi phòng nhỏ, cùng với phòng nhỏ cách vách hàng xóm ra, ST Job đường phố hoàng hôn thực mỹ. Nhưng mà hoàng hôn dưới, đã từng ấm áp hoa viên phòng nhỏ lại đã cỏ hoang lan tràn. Ở lục ngữ nông khi còn nhỏ, Mục Tái Ngôn bởi vì quân đội thân phận không có phương tiện tự tiện xuất ngoài. Chỉ có Lục Bạch Quy sẽ ở công tác rất nhiều bớt thời giờ bay tới Zona Châu tiểu trụ. Nhưng giờ phút này, cho dù là Lục Bạch Quy đều nhận không ra này tòa bị dây thường xuân bao trùm, bị mưa gió ăn mòn kiến trúc, này phụ cận camera số lượng so giống nhau đường phố còn muốn dày đặc. Ta trước điều tra một phen, tiểu tâm hành sự, Lục Bạch Quy xâm lấn phong tỏa khu vực phụ cận Internet. Đem có thể chiếu tiến bọn họ hai người thân ảnh hình ảnh thay đổi. Sau đó sử dụng chủ huy hiệu dị tưởng hét. Hết chương.